Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, chương 876, Đại Thành Thánh Thể. Thời đại hoang cổ là thánh thể huy hoàng nhất thời đại. Bọn hắn liên tiếp xuất hiện 9 vị trên trời dưới đất vô địch thánh thể. Liên thủ thống trị gần như 200.000 năm, tại cái kia không có đại đế xuất thế thời đại. Ngạnh sinh sinh để hắc ám náo động không có lớn quy mô bộc phát. Nhưng từ đó về sau hoang cổ thánh thể cũng liền trở thành giữa thiên địa phế thể. 9 đại thánh thể trên thế gian huy hoàng nhất, thánh thể huyết mạch tiềm năng bị bọn hắn phát huy đến cực hạn, cũng bị bọn hắn đối thủ nghiên cứu đến cực hạn. Vì vậy huy hoàng nhất thời đại trôi qua về sau liền nghênh đón đáng sợ nhất kết thúc. Trong địa phủ nguyên thần nguyên quỷ liên thủ, tại cấm khu bên trong đại nhân vật ngầm thừa nhận, thậm chí trong bóng tối trợ giúp phía dưới, bọn hắn ở trong thiên địa bày ra đáng sợ nguyền rùa. Để nguyên bản chí cương chí dương thánh thể tuổi già ngược lại sẽ nghênh đón đáng sợ nhất nguyền rùa. Thậm chí bọn hắn tiến một bước cải biến thiên địa. Lợi dụng chí tôn tự chém một trong đao về sau y nguyên đối với thiên tâm ấn ký có bộ phận khống chế. Ở trong thiên địa lưu lại phong ấn, để thiên địa cũng đối thánh thể tiến hành nguyền rùa, để thánh thể không có cách nào bước vào tứ cực lĩnh vực. Một khi bước vào liền sẽ tiếp nhận cả phiến thiên địa oanh kích. Như thế oanh kích, trừ đại đế có thể chính diện tiếp nhận, không ai có thể ngăn lại. Mà thánh thể tự nhiên chỉ có một con đường chết. Diệp Phàm gian nan quanh co con đường tu hành liền cùng đã từng 9 đại trên trời dưới đất vô địch hoang cổ thánh thể có quan hệ. 9 đại hoang cổ thánh thể quá mạnh, để đến tiếp sau thánh thể cũng không có cách nào tu hành. Như phỉ Diệp Phàm cùng ngoan nhân đại đế có chút quan hệ, về sau thánh thể liền thật phế đi. Ta nghĩ phải xem thử xem để về sau thánh thể tu hành đoạn tuyệt tuyệt đại nhân vật. Đối mặt sừng, sững ở vòng nhân thế đỉnh phong nhất đại thành thánh thể. Đường Huyền Minh mỉm cười nói nhỏ, nhưng đã chỗ ở trong nhân thế đỉnh phong nhất đại thành thánh thể tâm trí kiên định như thép. Căn bản bất vi sở động, chỉ là lạnh lùng nói, kẻ đến sau nếu là thiên phú tài tình kinh thế. Có không ta lưu lại bí tàng cùng thần thông hắn đều sẽ đi đến đỉnh phong. Nếu là bè lũ su nịnh hạng người, cho dù có ta lưu lại thần thông, cũng chỉ sẽ bại hoại chúng ta thanh danh. Đã như vậy, làm gì quản nhiều, ở vào trạng thái đỉnh phong hạ đại thành thánh thể hăng hái. An toàn không vì Đường Huyền Minh lời nói mà thay đổi. Cái kia nếu là địa phủ cùng cấm khu đạt ăn ý, để thánh thể một mạch triệt để vô pháp tu hành đâu. Cái kia không có khả năng. Ở vào nhân sinh đỉnh phong nhất đại thành thánh thể trầm mặc một lát, không có trước đó cái kia loại quả quyết. Đường Huyền Minh khẽ cười một tiếng, tiếp tục nói, địa phủ tất cả đều là thi thể thông linh, bọn hắn ghét nhất chính là khí huyết dương cương hạng người, mà đại thành thánh thể thì thuộc về chí cương chí cường huyết mạch. Các người liên tiếp xuất hiện nhà vô địch, bọn hắn tại lúc này đương nhiên không dám xuống tay, nhưng các người sau khi ngã xuống đâu? Có phải hay không tìm kiếm trời sinh đại thành thánh thể càng ngày càng gian nan? Mà huyết mạch nồng đậm đời thứ hai thánh thể khó mà tiến hóa đến các người tình trạng như vậy. Các người tiếp xuống người thừa kế đều là cái vấn đề. Thánh thể huy hoàng căn bản không có khả năng một mực kéo dài tiếp. Sở hữu cấm khu đều tại trở ngại các ngươi, bọn hắn không có khả năng tiếp tục tha thứ các ngươi huy hoàng xuống dưới. Đường Huyền Minh nói, tới đều là vị kia đại thành thánh thể thần chi niệm bên trong đạt được tin tức. Thời kỳ thượng cổ liên tiếp xuất hiện 9 vị trên trời dưới đất vô địch hoang cổ thánh thể. Để vũ trụ nắm giữ tiếp cận 200.000 năm bình tĩnh tuế nguyệt, không có chút nào hắc ám náo động. Đối với toàn bộ vũ trụ đến nói đều là một loại chuyện may mắn. Nhưng không có ai biết 9 vị vô địch thánh thể ở trong đó bỏ ra bao lớn đại giới. trời sinh thánh thể từ trước hiếm thấy. Thường thường một cái thời đại đều không nhất định sẽ ra một vị. Liên tiếp xuất hiện 9 vị có thể không đơn thuần là kỳ tích. Còn có đại thành thánh thể bất kể đại giới nỗ lực. Bọn hắn cũng không tất cả đều là trời sinh thánh thể. Trong đó còn có không ít đời thứ hai thánh thể. Ra một đời đại thành thánh thể dốc sức bồi dưỡng. Dùng tận tâm huyết mới khiến cho một đời lại một đời thánh thể quật khởi. Cũng không phải là mỗi một vị thánh thể đều có thể đủ đi đến cuối cùng. Thánh thể đại thành hoàn toàn chính xác trên trời dưới đất vô địch. Nhưng không có đại thành trước đó có rất nhiều trở ngại. Có vị vô địch thánh thể chỗ thời đại kia, đời thứ hai, ba đời, đời bốn thánh thể không biết chết đi nhiều ít, mới có thể đủ khó khăn kéo dài thời đại kia huy hoàng. Nhưng đến hậu kỳ, cấm khu bên trong kinh khủng tồn tại cũng dần kịp phản ứng. Không cho phép cái này loại khủng bố tình huống tiếp tục kéo dài tiếp. Tiếp cận 200.000 năm tuế nguyệt, cấm khu bên trong kinh khủng tồn tại đều có bị sinh chịu chết. Về sau, không có đại thành thánh thể tu hành trên đường liền sẽ liên tiếp xuất hiện đủ loại đáng sợ ách nạn. Cho dù có đại thành thánh thể che chở cũng không làm nên chuyện gì. Người nói những này lời nhàm tai vấn đề thì có ích lợi gì? Dao động tâm tình của ta, muốn cùng ta hòa giải sao? Không có khả năng này, cấm khu hết thảy liền cần phải bị mai táng, vĩnh viễn biến mất, thiên địa chúng sinh không cần cái này nhóm sa đọa chí tôn. Ở vào đỉnh phong tuế nguyệt vị kia đại, thành thánh thể ánh mắt lạnh xuống, coi đường huyền minh là thành cấm khu bên trong thuyết khách. Ngươi là nắm giữ tiền tự bí vị kia thiên tôn. Hắn nhìn qua sở ở trong dòng sông thời gian đường huyền minh. Mơ hồ có chút rung động, nhưng càng nhiều hơn chính là không che giấu được chán ghét. Kim sắc khí huyết bao phủ thương khung, đã đem đề phòng tăng lên tới tối cao. Một vị đế tôn thời đại thiên tôn sống đến nay, cho dù phần lớn thời gian đều đang ngủ say, đồng thời tự chém một đao, không còn là cái kia trên trời dưới đất vô địch đại đế. Nhưng đối với hắn mà nói, vẫn là tuyệt đỉnh khủng bố đối thủ. Thiên tôn, đường huyền minh cười nhạo một tiếng, không che giấu chút nào chính mình khinh thường. Hắn cũng không phối cùng ta đánh đồng, chính là đế tôn cũng không có tư cách ở trước mặt ta xưng tôn. Cái kia ngươi mục đích, đại thành thánh thể căn bản không quan tâm đường huyền minh ăn nói ngông cuồng. Chỉ là lạnh lùng ép hỏi. Ta muốn một vị thành tựu đại đế thánh thể thiên tâm ấn ký. Đường huyền minh thoải mái mà nói ra. Hắn ý đồ đến, cũng không nhiều qua che giấu. Hữu cơ sẽ đem tất cả tu hành lĩnh vực tất cả đều chiếm lĩnh. Trở thành trước nay chưa từng có đặc thù nhất. Gánh chịu cả phiến thiên địa. Gánh chịu sở hữu quy tắc bỉ ngạn người. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ rơi. Chư vị đại đế thiên tâm ấn ký đều hết sức đặc thù. Hắn có lòng tin từng cái bổ túc, nhưng y nguyên khiếm khuyết không ít, tỉ như chưa hề thành đế thánh thể. Thánh thể thiên tâm ấn ký tuyệt đối đặc thù, đồng thời hết sức cường đại. Đường huyền minh muốn thu hoạch được một viên. Hắn có thể xác định, tương lai Diệp Thiên Đế chú định sẽ trở thành thiên đế. Đánh vỡ thánh thể không thể thành thánh nguyền rủa, thành vì thiên địa ở giữa độc nhất vô nhị tồn tại. Nhưng cái kia cần chờ đợi thời gian quá dài, đã quá khứ bên trong dòng sông thời gian đã có sẵn. Có tiếp cận nhất đại đế thánh thể tồn tại, vì cái gì không trực tiếp cầm? Ý nghĩ háo huyền, ở vào hoàng kim tuế nguyệt cả người như là hoàng kim chế tạo đại thành thánh thể lạnh lùng bác bỏ. Giống như không mang một chút tình cảm, nhưng ẩn có chỗ xúc động, thánh thể một mạch huy hoàng đã bị bọn hắn đánh tới cực hạn. Một vị lại một vị đại thành thánh thể xuất hiện, không liên lạc được đoạn, từ xưa đến nay chưa hề có, nhưng bọn hắn cũng biết, một khi đạt được đỉnh phong, liền tự nhiên mà vậy bắt đầu sẽ đất lở, không ai có thể ở vào vĩnh hằng điểm cuối cùng. nếu là không có thánh thể có thể thành tựu đại đế. Bọn hắn huy hoàng cuối cùng không thể tiếp tục, tiếp xuống liền sẽ là suy sụp bắt đầu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN